Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2041. Chương 2041. Không phải là các ngươi dương oai địa phương. Lâm Thành Phi cười khổ nói: Khách khí như vậy làm gì? Đường Phỉ Phỉ mỉm cười: Lễ phép lại xa lánh. Cần phải, ta một hồi còn có lớp, đi lên trước. Nàng đối với Lâm Thành Phi gật gật đầu, mang theo nụ cười chậm rãi đi lên lầu. Lâm Thành Phi ngu ngơ tại nguyên chỗ, lại có một loại cảm giác đau lòng, là một trái tim, không biết tại sao, ẩn ẩn đau. Hắn biết mình không cần phải dạng này, thế nhưng là loại tâm tình này hoàn toàn là theo đáy lòng phát ra tới. Hắn mặc dù pháp lực thông thiên, cho dù là sẽ có một ngày trở thành thánh nhân cũng không cách nào khống chế. Đường Phỉ Phỉ cùng hắn ở giữa, vốn là không nên như thế lạ lẫm. Đun sôi vịt, bay, Hoa Dao trêu chọc lấy nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không phải, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Lâm Thành Phi nói ra, hắn cố ý nói hời hợt. Thế nhưng là, Hoa Dao lại rõ ràng theo hắn trong giọng nói nghe được một chút đắng chát. Nếu như không muốn buông tay, hiện tại đuổi theo, Hoa Dao nói ra. Tuy nhiên ta cũng là người nữ nhân, thế nhưng là ở phương diện này ta sẽ không can thiệp ngươi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, vẫn lắc đầu nói, vẫn là tính toán, đây là nàng lựa chọn, ta không thể miễn cưỡng. Hắn lại không biết, quay người sau khi lên lầu, Đường Phỉ Phỉ mới vừa tới đến trong hành lang, liền đã không chịu được lệ rơi đầy mặt. Lâm Thành Phi mất hồn mất vía, Hoa Dao cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục đi dạo. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này, chỉ thấy một cái gia trưởng mang theo một cái 7-8 tuổi hài tử thò đầu ra nhìn trong trường học, thò đầu ra nhìn giống như đang tìm lấy cái gì. Vị tiên sinh này nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao về sau, vị gia trưởng kia nhất thời ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi vào Lâm Thành Phi trước người, cười hỏi, có thể hay không hỏi một chút, tiếu chủ nhiệm văn phòng ở đâu? Tiếu chủ nhiệm? Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, hắn không nhớ rõ trường học lúc nào thêm một cái tiếu chủ nhiệm a. Bất quá, hắn vẫn là chỉ ký túc xá nói ra. Tất cả phòng giáo sư làm việc đều ở bên kia, ngươi có thể đi chỗ đó tìm xem. Cảm ơn, cảm ơn. Người này đối với Lâm Thành Phi liên tục gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó quay đầu hướng về phía ký túc xá đi đến. Mãi cho đến bọn họ sau khi lên lầu, Lâm Thành Phi mới quay về Hoa Dao nói ra, cùng đi lên xem một chút. Vị này tiếu chủ nhiệm là lúc nào đến? Ta làm sao không hề có một chút tin tức nào. Hoa Dao nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Một nữ nhân trực giác nói cho hắn biết, giống như phải có chuyện gì muốn phát sinh. Lâm Thành Phi thân là hiệu trưởng, vậy mà không biết trường học lúc nào thêm một cái chủ nhân. Cái này muốn là truyền đi, quả thực là chuyện cười lớn. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn người hiệu trưởng này chỉ có hư danh mà không có bàn bạc. Thực quyền a, một đường theo cái kia gia trưởng cùng hài tử đến lầu 3. Mới nhìn đến bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi về sau, tiến một cái tên là chính giáo văn phòng trong phòng. Chính giáo văn phòng, cái này lúc nào thiết lập? Lâm Thành Phi rất muốn lập tức gọi điện thoại hỏi một chút Trần Trường Vân chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn đi lên trước, xem trước một chút bên này đến cùng là tình huống như thế nào lại nói. Chẳng lẽ Trần Trường Vân cũng học hội lừa gạt chính mình? Hẳn là sẽ không. Lâm Thành Phi đối đồ đệ mình vẫn là có mấy phần lòng tin. Mới vừa tới đến cái này chính giáo cửa phòng làm việc trước, liền nghe đến bên trong truyền đến từng trận đối thoại âm thanh. Tiếu chủ nhiệm, chúng ta trước đó nói tốt, chỉ cần ta giao 1 triệu, ngài thì để cho con của ta tử nhập học. Làm sao đột nhiên đột nhiên thì biến thành 2 triệu. Vừa mới đứa bé kia, phụ thân thấp giọng hỏi, thanh âm hắn có chút ăn nói khép nép, phảng phất rất là e ngại nói chuyện đối tượng, ai? Lại nghe một người nam nhân trùng điệp thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, Lý tiên sinh, ta cũng không muốn dạng này a, chỉ là hiện tại phó hiệu trưởng tam thân ngũ lệnh, nhất định không muốn thu ra trưởng phí tài trợ. Ta hiện tại làm như thế, cơ hồ chẳng khác nào là tại cùng phó hiệu trưởng đối nghịch. Ngài Quyên thiếu, đối trường học của chúng ta về sau cải biến mở rộng cũng không có cái gì trợ giúp. Ta cũng liền không tìm được phù hợp lý do vì ngươi xử lý thủ tục nhập học. Ngươi tưởng tượng, ngươi dù sao cũng phải để cho ta tại phó hiệu trưởng bên kia giao nộp a. Cái kia Lý tiên sinh cầu khẩn nói, thế nhưng là, thiếu chủ nhiệm, ta thật vất vả mới tiếp cận đầy đủ cái này 1 triệu. Thật không mượn được tiền a, ngài liền xin thương xót, giúp chúng ta vợ con gạo một thanh đi. Nàng thật rất nghĩ đến chúng ta tứ tiểu sách. Lý tiên sinh, ngươi dạng này, để cho ta thật khó khăn a. Thiếu chủ nhiệm có chút không thoải mái nói ra, số tiền này, ngươi mặc dù là giao cho ta bên này, nhưng là, tuyệt đối không phải tiến cá nhân ta hầu bao. Đây là muốn thả ở trường học xây dựng thêm chỗ bộ phận tài vụ. Hiện tại 1 triệu căn bản không có tư cách nhập học. Ngươi cũng biết, trường học của chúng ta chỗ trống rất khẩn trương. Ta biết, ta tuyệt đối không có hoài nghi ngài ý tứ. Lý tiên sinh vội vàng nói, ngài làm ra hết thảy đều là vì trường học, ta hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng là, ta bên này, thật không bỏ ra nổi tiền a. Thiếu chủ nhiệm, xin ngài lý giải, thì dàn xếp một cái đi. Ta hiện tại dàn xếp ngươi, người khác làm sao bây giờ? Có phải hay không đều muốn ta đến dàn xếp? Thiếu chủ nhiệm không kiên nhẫn, tóm lại cũng là một miệng giá. 2 triệu, nhiều ta cũng không cần. Thiếu một phần cũng không được, có tiền ngươi liền đến xử lý nhập học, không có tiền, xin mời rời đi đi. Thiếu chủ nhiệm, tốt, ngươi không cần nói. Thiếu chủ nhiệm trực tiếp không khách khí ngắt lời nói ta đã nói rất rõ ràng, có thể làm được hay không, là ngươi sự tình, ngươi không muốn lại cùng ta nói nhảm, ta một câu đều không muốn lại nghe. Phù phù, thiếu chủ nhiệm, ta cho ngài dập đầu còn không được sao? Ta van cầu ngài, nhà chúng ta tiểu mễ thật rất muốn vào tứ tiểu a. Cái này Lý tiên sinh, vậy mà trực tiếp cho thiếu chủ nhiệm quỳ xuống, ngươi làm gì? Ngươi đây là đang làm gì? Thiếu chủ nhiệm chẳng những không có nửa phần động dung, ngược lại tức giận kêu to lên, uy hiếp ta đúng hay không? Ta nói cho ngươi, khác đi theo ta một bộ này, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, ta Tiếu Bảng là ai? Đã nói là làm, nói cho ngươi là 2 triệu, thì tuyệt đối sẽ không thiếu. Đừng nói ngươi ở chỗ này dập đầu, liền xem như đem đầu đều đập nát, cũng mặc kệ ta chuyện, còn không đứng lên, có tin ta hay không lập tức gọi bảo an đem ngươi oanh ra ngoài. Phanh, đúng lúc này, cửa phòng bị người trùng điệp đẩy ra tới, một thanh âm cũng băng lãnh truyền đến thiếu chủ nhiệm trong tai. Thiếu chủ nhiệm đúng không? Ngươi người chủ nhiệm này vị trí là ai ăn bài? Người nào cho ngươi quyền lợi để ngươi ở chỗ này thu người tiền tài? A, Tiếu Bảng thấy người tới khí thế hung hăng, còn tưởng rằng là phó hiệu trưởng đến, lăng một chút, có thể chờ thấy rõ ràng đến khuôn mặt về sau, nhất thời nhướng mày, hắn chẳng qua là cảm thấy người này có chút quen mắt. Nhưng là, hắn lại có thể xác định, tuyệt đối không biết người này, ngươi là ai? Trường học của chúng ta nội vụ, cái nào đến phiên ngươi xen vào? Thiếu Bảng nghiêm nghị trách mắng, ra ngoài, cút ngay ra ngoài, nơi này là phòng làm việc của ta, không phải là các ngươi dương oai địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.